pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1510 Hoa cánh tay thiếu nữ 2. Ông Tố Hinh chỉ là tới trường học báo danh lúc sau liền thỉnh nghỉ bệnh. Kỳ thật cái gọi là nghỉ bệnh chẳng qua là cùng một vị vẫn luôn cho nàng đánh thưởng thổ hào mặt cơ. Mà thôi, ông Tố Hinh vui sướng thảnh thơi điên chơi hơn một tháng. Cuối cùng lãng đủ rồi trở về trường học đọc sách, tuy rằng bị fan cuồng vây đổ giống nhau là đại minh tinh mới có đãi ngộ. Cái này làm cho ông Tố Hinh rất là đắc chí, nhưng là đối phương vẻ mặt thanh xuân mỹ lệ phấn khởi đầu. Toàn thân phối hợp vượt qua ba cái hàng xa xỉ bài giả mạo hàng vỉa hè. Hơn nữa 1m65 thân cao, bị loại này fan cuồng đổ ở ký túc xá hạ bày tỏ tình yêu. Ông Tố Hinh cảm thấy thật sự không tính là cái gì sáng rọi sự. Cố tình nàng từ trước đến nay đều là ngoan ngoãn ngốc manh muội tử nhân thiết. Gặp chuyện chỉ biết chừng lớn mắt vẻ mặt mộng bức, thẹn thùng dậm chân một cái mắng một tiếng chán ghét lạp. Tức giận nhiều nhất chính là anh. Nàng thật sự không biết muốn như thế nào đối mặt như vậy cục diện. Sau đó cái kia một đầu đủ mọi màu sắc bất lương thiếu nữ liền xuất hiện ở nàng trước mặt đem nàng cấp cứu, hai thiếu nữ một cái là mới đến, một cái là toàn bộ ký túc xá nhân khinh thường cùng sợ hãi mà bị cô lập lên bất lương thiếu nữ. Hai người ăn nhịp với nhau thực mau thành hảo khuê mật. Các nàng ký túc xá là cái loại này 6 người gian. Trên là giường dưới là bàn cái loại này. Bởi vì ông Tố Hinh từ khai giảng vẫn luôn cũng không có đã tới phòng ngủ. Đại gia vẫn luôn cho rằng các nàng này gian phòng ngủ khả năng chỉ có 5 người. Vì thế ông Tố Hinh phô thượng cùng trên bàn sách đều chất đầy các nữ hài tử các loại vật. Phomersil bất quá bên trong cũng không bao gồm Thích Mục Giao. Bởi vì Thích Mục Giao học phí đều là Thạch Hiểu Huệ cơ hô táng ra bại sản mới thấu đủ. Miễn cưỡng giao đủ rồi ăn ở phí dụng lúc sau còn lại xuống dưới tiền cũng liền đủ mua điểm băng về. Sinh linh tinh tiểu ngoạn ý nhi, liền chính mình ngăn tủ đều trống không, cho nên nàng liền tính là cũng tưởng chiếm tiện nghi cũng không có đồ vật nhưng phóng. Ông Tố Hinh thấy chính mình trên giường trên bàn thậm chí liền ghế trên đều bị thả một ít tạp vật. Tức khắc đầy mặt ủy khuất mím môi, quay đầu nước mắt lưng tròng nhìn Thích Mục Giao. Khó được hiện tại còn đuổi theo có người dùng như vậy đáng thương mà xin giúp đỡ ánh mắt nhìn chính. Mình, Thích Mục Giao tức khắc hào khí tăng gấp bội, đối với trong ký túc xá mặt khác 4 người nói. Không phát hiện Tố Tố đều tới, ai đồ vật ai lấy đi, đừng chờ Giao tỷ phát hỏa kỳ thật người khác không thấy đến thật sự liền sợ Thích Mục Giao. Chỉ là nàng loại này trang điểm diễn xuất nhân ra đều khinh thường làm bạn. Như là ở trên đường thấy một đống mễ điền cộng, cơ hồ mỗi người đều sẽ vòng quanh đi, nếu là ngươi thật sự cho rằng nhân gia đều sợ kia đôi ngoạn ý nhi. Vậy ngươi tựa như Thích Mục Giao giống nhau thực ngốc thực thiên chân. Nhân gia chỉ là cách ứng mà thôi, ký túc xá cùng tầm vài vị bạn cùng phòng cũng thế. Ngoan ngoãn nghe lời đem chính mình đồ vật lấy đi, bất quá cơ hồ mỗi người đều ở trong lòng khinh thường nói thầm. Phi, còn Giao tỷ đâu, người đương ta đây là Thanh Lâu a. Bên này Thích Mục Giao thấy bạn cùng phòng nhóm đối chính mình mệnh lệnh đã đạt tới kỷ luật nghiêm. Mình nông nỗi, tức khắc cũng cảm giác vô cùng có mặt mũi. Hùng dũng ngoài về, khí phách hiên ngang ý bảo ông Tố Hinh, quý phủ lấy rửa sạch xong, hoan nghênh vào ở, ông Tố Hinh cảm kích đối Thích Mục Giao cười cười, một bộ yếu đuối mong manh kiều khiếp khiếp bộ dáng. Thích Mục Giao đơn giản người tốt làm tới cùng giúp đỡ nàng cùng nhau sửa sang lại đồ vật. Tuy nói Tào Tháo lại gian còn có 3 cái bằng hữu đâu. Bất quá trong phòng ngủ đối với vừa thấy chính là ngoan ngoãn nữ ông Tố Hinh cư nhiên có thể cùng. Hoa cánh tay thiếu nữ Thích Mục Giao quậy với nhau cũng là có chút vô ngữ. Ông Tố Hinh là cái loại này đi đường phong bãi liễu. Đón gió run tam run mảnh mai mà ôn nhu nữ tử. Thích Mục Giao lại là văn đại hoa cánh tay cộng thêm một đầu gà trống giống nhau đủ mọi màu sắc thả. ý chí chiến đấu sục sôi tóc rối. Nhưng mà như vậy nồng đậm rực rỡ kiểu tóc dưới một Trương Tố Nhan mặt liền có vẻ quái dị mà nhạt, nhẽo, hơn nữa luôn là một bộ tùy thời có thể cùng nhân ra đối chém chết bộ dáng. Làm cho cùng trường hơn 2 tháng, đại gia đối nàng ấn tượng chỉ có kia một đầu lung tung rối loạn đầu tóc. Đã hoàn toàn quên mất nàng mặt trưởng thành bộ dáng gì. Nhưng là chính là cái này yếu đuối mong manh ông Tố Hinh lại có thể tùy ý sai khiến Thích Mục Giao. Làm này làm kia, người sau vẫn là vẻ mặt vui vẻ chịu đựng bộ dáng cũng là không ai. Kỳ thật làm người đứng xem Lâm Tịch quá hiểu biết phương diện này kịch bản. Hai người đều là cái có mục đích, Thích Mục Giao tuy rằng thoạt nhìn cẩu thả, kỳ thật cũng không ngốc, cha mày Tố Hinh càng không cần phải nói. Một cái IQ thấp hèn người là không có biện pháp ở cái này giải trí đến chết niên đại trở thành sóng. Thần ngôi cao một cái có chút danh tiếng chủ bá, Thích Mục Giao như vậy cam nguyện vì ông Tố Hinh đi theo làm tùy tùng bận rộn là muốn nàng mang theo. Chính mình cùng nhau kiếm tiền, tuy rằng ông Tố Hinh thường thường sai khiến Thích Mục Giao làm việc. Chính là mỗi lần đánh nước ấm. Thích Mục Giao đều có thể thuận tiện cấp chính mình cũng đề thượng một hồ. Tuy rằng chỉ có kẻ hèn 5 mao tiền một hồ nước ấm. Nhưng đối với nhật tử quá đến yêu cầu ấn phân tới tính kế Thích Mục Giao tới nói đây cũng là một bút chi tiêu, sau lại mấy thứ này dần dần kéo dài đến đồ trang điểm. Băng vệ sinh cùng với một ít không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý. Cha mày Tố Hinh tắc được đến một cái dùng ngẫu nhiên trả giá cái 10 khối 8 khối là có thể mua. Được trung tâm chó săn ngoài ra còn thêm có thể kinh sợ cùng tầm mặt khác bạn cùng phòng hình người. Vũ khí, ít nhất chính mình khai phát sóng trực tiếp thời điểm mặt khác bạn cùng phòng nhiếp với Thích Mục. Giao dâm uy dưới tức giận nhưng không dám nói. Căn cứ vào trở lên nhân tố, hai người ở chung vẫn luôn đều thực vui sướng. Ở Thích Mục Giao năn nỉ ỉ ôi dưới, ông Tố Hinh rốt cuộc trợ giúp Thích Mục Giao ở sóng thần ngôi cao đăng ký hao tài khoản. Hơn nữa thành công lừa dối đến 50 cái fan thỏa mãn khai phát sóng trực tiếp điều kiện. Tự nhiên, vì làm phát sóng trực tiếp có thể làm lần đầu đã thành công. Ở ông Tố Hinh kiến nghị hạ Thích Mục Giao còn vạn phần đau lòng lấy ra cận tồn mấy chương mau ra ra. Mua sắm nguyên bộ phát sóng trực tiếp thùng dụng cụ, cái gì mini giá 3 chân, quảng giác tăng cự màn ảnh, bổ quang đèn, thiên sứ mắt còn có ngoại trí thanh tạp cùng với phòng phun mạch từ từ. Lúc ban đầu thời điểm, Thích Mục Giao ngây ngốc bản sắc xuất cảnh, hơn nữa vốn dĩ liền không có cái gì thích hợp phát sóng trực tiếp tài nghệ biểu diễn. Lại không quá có thể nói. Cho nên phòng phát sóng trực tiếp luôn là đáng thương tiểu miêu 2-3 chỉ. Cha mày Tố Hinh bên kia liền rất náo nhiệt, một khối tiền kẹo que một soát chính là 99. 10 đồng tiền thân thân hôn cũng là 23-10 soát. Ngẫu nhiên tới cái thổ hào đi lên chính là giá trị 233 thủy tinh giày. Càng có cực giả, 888 vương miện ngẫu nhiên cũng kinh hiện một chút. Nhất nghiêu một lần, Thích Mục Giao trơ mắt nhìn một đóa sóng lớn nâng một viên lộng lẫy ngôi sao thổi quét toàn bình. Thích Mục Giao tâm đều đang run rẩy. Đó là 1888 đồng tiền biển sao trời mênh mông. Sóng thần ngôi cao nhất sang quý lễ vật. Các nàng phát sóng trực tiếp đoạt được đều là ngôi cao cùng chủ bá chia đôi chướng. Đương nhiên. Những cái đó đại gia nhóm sẽ hưởng thụ đến càng cao chia làm cùng càng tốt mở rộng cùng với tương quan đãi ngộ, cho nên hoa cánh tay muội muội Thích Mục Giao ở lặng lẽ học tập ông Tố Hinh mấy ngày phát sóng trực. Tiếp lúc sau rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì không kiếm tiền. Muốn sẽ nói ái muội nói, muốn sẽ làm nũng bán manh anh mới có thổ hào bó lớn giải bạc. Nàng đã không có đường lui. Mụ mụ gọi điện thoại tới nói, học kỳ sau bắt đầu, nàng học phí muốn chính mình phụ trách, bởi vì nàng hảo ba ba ở một lần uống say phát điên khi đem Thạch Hiểu Huệ đánh gãy 2 căn xương. Sườn, chẳng những soát chén công tác ném, còn phải muốn nằm viện trị liệu, liền tính là xuất viện, cũng sẽ có rất dài một đoạn thời gian hoàn toàn không có thu vào. vì thế Thích Mục Giao lặng lẽ đem đầu tóc cắt thành công chúa đầu. Làm cái không khí tóc mái, cũng mang lên Mỹ Đồng mua giá rẻ đồ trang điểm đem chính mình trang hoàng thành một cái mắt to xa. Tinh mặt ma ra đến thấy không rõ mũi cốt võng hồng Mỹ thiếu nữ. Bắt đầu tạo tác lên, quả nhiên, theo nàng nhân tiết thay đổi, phòng phát sóng trực tiếp dần dần bắt đầu có người đánh thưởng. Đương lần đầu tiên được đến thủy tinh giày thời điểm, Thích Mục Giao tâm đều đang run rẩy. Nàng thành công, nàng có thể tiếp tục đọc đại học mà rời xa chính mình cái kia ngẫm lại liền bực bội ra. Chính yếu là, nàng có tiền, hết chương.